Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 390, tới Giltina đại lục. Góc truyện audio.com. Chấm, đợi cho mọi người định thần lại phát hiện ra mình đang trong một căn phòng to lớn mà trước mặt họ ngồi đấy mấy bóng người. Tất cả nhìn thấy những người này ngồi ở vị trí của mình và phía sau họ ngồi đấy rất nhiều người. Đặc biệt là ở vị trí trung tâm phía trên có một cái ghế trống không có ai ngồi đó. Lão công, nơi này là nơi nào? Eza, nơi này là Gokaiger, là phương tiện di chuyển của hội Ryu, chính là hội bí ẩn nhất trên Isga đại lục. Thông tin mà Ryu đưa ra làm cho mọi người Fairy Tail chấn kinh. Ryu mỉm cười rồi đi tới chỗ ghế trống ở vị trí trung tâm ngồi xuống. Nhóm Eza đang không biết làm sao thì Tiểu Vũ cùng Akame cùng vài người khác cầm ghế đưa cho họ, ý bảo họ ngồi xuống. Đừng có ngại, ở đây trừ anh ấy ra thì chúng ta là chị em với nhau. Tiểu Vũ, nhìn tình hình bọn họ chưa hiểu gì và được anh đưa tới đi. Đây gì ốc, dù sao thì cũng sẽ giải thích thôi nên là đưa tới đây xong rồi giải thích cũng không muộn. Anh đấy hành động không giống ai cả. Asuna, ha ha, Ryu chỉ cười trừ rồi ra hiệu cho nhóm Eza lấy ghế ngồi xuống. Ryu lần lượt giới thiệu từng người cho nhóm Eza nghe. Khi nhóm Eza nghe tới việc Ryu càng là thịt con gái mình đồng loạt nhìn hắn với ánh mắt nguy hiểm. Lucy và Eza thì bị nhóm con gái của Ryu kéo đi vì hai người họ dù sao vẫn là con gái của Ryu. Lucy là con của Layla và Ryu, về phần Eza là con của Irene và được Ryu nhận nuôi nên cũng tính là con gái cậu. Nhóm Mavis đang không biết làm sao mở miệng, thấy tình trạng của họ vài người là đại diện cho chúng nữ ở các thế giới giải thích cho họ hiểu, đồng thời cũng khuyên họ nên đưa ra một hoặc hai người đại diện cho họ để dễ nói chuyện. Các nàng hai mặt nhìn nhau rồi quyết định để Irene và Mavis làm người đại diện. Khi mà nhóm Mavis có người đại diện thì họ cũng họ theo những người khác ngồi sau lưng Mavis với Irene. Dạo này tình hình bên Alvarez sao rồi? Nhóm Thái Văn Cơ cách đây một ngày truyền tới tin tức là đế quốc Alvarez sắp có đại động tác nhưng không biết là bao lâu thôi. Các hội trên đế quốc Alvarez đã cử vài người vào vương cung không biết để làm gì cả. Bỉ bỉ đông, chẳng lẽ là có liên quan tới việc Lumen Hitoa? Mavis bật thốt lên và nhận ra mọi người đang nhìn mình. Nàng bắt đầu giải thích sơ lược về công dụng của Lumen Hitoa cùng sức mạnh của đế quốc Alvarez cho mọi người nghe. Xem ra chúng ta sắp có cơ hội vận động cơ thể rồi. Ninh Vinh Vinh, không biết số lượng kẻ thù là bao nhiêu. Queen, thật là đáng mong chờ đấy. Chắc quy mô rất lớn. Anh, quy mô của nó sẽ lớn hơn nhiều trận chiến tại Tổng bộ Hải quân đấy. Quân lính là 200.000 cộng thêm 12 được mệnh danh là thập nhị thuẫn hay 12 Spriggan. Những cô gái tới từ OP giật mình khi mà Ryu nói quy mô sẽ lớn nhiều so với trận chiến Tổng bộ Hải quân. Các nàng là người đã trải qua trận chiến. Lần đó hy sinh rất nhiều người, mà trong đó dâu trắng một trong Yonko ở Tân Thế Giới đã bỏ mình. Lần này ngoại trừ Zirep cùng quân lính của hắn ra thì có thêm sự có mặt của Agnolaza. Ý anh là con Hắc Long đó. Chu Trúc Thanh, Ryu gật đầu thay cho câu trả lời làm cho bầu không khí rơi vào trầm mặc. Zirep và Agnolaza sẽ do ta đích thân xử lý. Về phần đám Lâu La và Thập Nhị Thuẫn sẽ giao cho Fairy Tail cùng với các hội trên Isga đại lục. Trận chiến này liên quan tới an toàn của họ nên chắc chắn họ sẽ tham gia. Lần chiến lực chính này là nhóm Nasu người sở hữu cho mình Dragon Slayer Magic cùng God Slayer Magic. Thế anh tính đưa họ đi đâu luyện tập? Ba tái Tây. Ryu nghe ba tái Tây hỏi thì lấy tay sờ cầm mình suy nghĩ nên đưa nhóm Nasu đi đâu luyện. Ý tưởng tập luyện cậu đã có, giờ chỉ thiếu mỗi đối tượng giao chiến mà thôi. Nếu là huấn luyện nhóm Nasu những người có Dragon Slayer Magic cùng God Slayer Magic thì nên tìm đối thủ tương ứng. Để xem nào, acknowledge ra là không thể rồi, chưa kịp chào hỏi là bị nó cho bay màu ngay. Thần càng là khó kiếm. Đúng rồi, sao lại quên được nơi đó nhỉ? Chúng ta sẽ tới Giltina Đại Lục. Giltina Đại Lục, đó là nơi nào, sao chưa bao giờ nghe qua? Mira, đương nhiên là chưa rồi, vì nơi đó chính là nơi ẩn thân của ngũ thần long né tránh Acnolaja truy sát mà. Ngũ thần long có thực lực không thua gì với Acnolaja, nhưng mà nếu solo một versus một thì phần thua sẽ là họ, vì Acnolaja là dragon phát triển trong thời đại mà chiến. Đấu với nhiều dragon mà ngũ thần long lại phát triển thực lực của mình trong thời đại hòa bình, nhưng đừng có mà khinh thường sức mạnh của họ. Anh nhấn mạnh là ngũ thần long sức mạnh ngang với Acnolaja, có điều là yếu đi đôi chút mà thôi. Nếu nói sức mạnh Acnolaja là 10 thì ngũ thần long là 9. Ryu đánh trước dự phòng châm để mà họ không có chủ quan khinh địch, để mà dẫn tới sự tình không đáng có. Các em tới đế quốc Alvarez bắt một người giùm anh. Ai vậy mà anh lại muốn bắt đi? Tifa, Di Maria Yesta, một trong thập nhị thuẫn. Tại sao lại là nàng? Không lẽ anh có ý với nàng ta? Chấm, Zia. Có ý với nàng hay không thì ta không biết, nhưng Yesta có một bí mật mà không ai biết cả, đó chính là vỏ bọc của thần thời gian Kronos. Mọi người trong phòng đều giật mình lấy khi Ryu tiết lộ ra bí mật của Yesta. Chẳng lẽ anh muốn, Seria, chính là cái chẳng lẽ đó của em đấy. Anh sẽ khiến cho thần thời gian Kronos chiếm quyền kiểm soát tạm thời cơ thể Yesta, và em sẽ phải dùng God Slayer Magic giao thủ với nàng ta cho tới khi mà làm chủ được và thu phóng tự nhiên thần lực mới thôi. Đừng có mà giống Sour và Reed của Sabertooth, mới thả ra thần lực đánh được một chút thì kiệt sức do tiêu hao quá độ. Nhóm Nasu đối thủ chính là Dragon cũng phải thu phóng tự nhiên được long lực giống Eza. Ryu nói thêm vài điều nữa thì phát hiện ra trời đã tối. Chúng nữ phát hiện ra trời đã tối tính chuồng đi, vì các nàng biết đêm tối giáng lâm thì các nàng sẽ gặp tai ương. Có người hướng cửa chạy đi, có người dùng năng lực của mình trốn thoát. Có điều tất cả những thứ đó đều vô dụng trước mặt Ryu. Cậu chỉ đơn giản là chạm chân xuống đất thôi, toàn bộ năng lực của chúng nữ phát ra đều mất đi tác dụng. Các nàng xoay đầu lại nhìn thấy Ryu toàn bộ chỉ mỗi chiến quần chip trên thân, biết được hôm nay các nàng sẽ bị Ryu hành hạ tới chết. Trên Gokaiger nhất thời truyền ra tiếng rên rỉ làm người nghe được đỏ mặt tới mang tai của nữ nhân. Nhóm con gái của Ryu đang chơi trong phòng nghe được những tiếng này cũng biết được Ryu đang hành xử rồi. Các nàng nhanh trí trốn đi vì biết được Ryu thịt những người khác xong sẽ tới lượt mình, có điều trốn ở đâu cũng vô dụng thôi. Bằng vào giác quan và ma lực cảm nhận đã nhanh chóng tìm được các nàng, và các nàng cũng tạo ngộ độc thủ của Ryu. Sáng ngày hôm sau thì Gokaiger đã chạy tới và cập bến đế quốc Alvarez, vừa mới xuống thôi thì quân lính đã tới đòi xét tàu cùng xét người. Ryu cùng với những người khác hợp tác để tránh gây rắc rối, có điều trong quá trình khám người có vài kẻ không thành thật đã bị đánh cho thành phế. Nhân, chuyện này khiến cho người phụ trách ngày hôm nay đi tuần tra là Di Maria Yesta và trợ lý Heiner Lunacy. Hai người chạy tới thấy quân lính đế quốc nằm la liệt trên đất. Hai người cũng không có ngu xuẩn như những thành viên khác trong thập nhị thuẫn. Chuyện gì xảy ra? Yesta liếc mắt nhìn sang một tên lính đang hoảng sợ ngồi dưới đất. Trước khi hai người Di Maria Yesta và Heiner Lunacy tới thì các binh lính có vài người đã có ý đồ sàm sỡ chúng nữ, và điều làm đã phạm tới cấm kỵ của Ryu. Nên cậu không chút do dự phóng thích Haosoku Haki làm cho bọn lính miệng sùi bọt mém ngả xuống đất bất tỉnh. Những binh lính khác thấy vậy tưởng là nhóm Ryu tới gây sự nên huy động nhân lực tới, và kết quả là ăn ngay một đấm với năng lực Gura Gura no Mi tạo nên. Hình tượng rối loạn mà Di Maria Yesta và Heiner Lunacy chạy tới thấy được. Di Maria Yesta và Heiner Lunacy nghe tên binh lính báo cáo lại thì sắc mặt không tốt. Một phần là vì thủ hạ của mình có thành vi khiếu nhã và một phần là Ryu không coi đế quốc Alvarez ra gì khi mà dám trực tiếp động thủ. Thoại nhìn ngươi cùng các nàng là người mới tới đây. Yesta, bộ nhìn không biết sao mà còn hỏi. Ryu cả khịa Di Maria Yesta. Di Maria Yesta thấy Ryu dám nói với mình như vậy thì trong lòng có chút tức giận. Ngươi không biết là ở đế quốc Alvarez này không được dùng ma pháp đánh người sao? Hơn nữa dám tấn công quân lính đế quốc. Heiner Lunacy. Xin lỗi nhé nhưng bọn họ có ý định sàm sỡ lão bà của ta nên ra tay thôi. Có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn đấy. Ngươi muốn bị trừng phạt sao? Heiner Lunacy. Ha ha ha. Ryu nghe tới trừng phạt mà Heiner Lunacy nhắc tới lập tức bật cười đầy khinh thường. Trên đời này ai dám trừng phạt ta? Người đó còn chưa có ra đời. Heiner Lunacy nghe Ryu nói vậy thì tức giận vô cùng. Nàng lúc này mới nhận ra Ryu đứng nói chuyện với mình và Di Maria Yesta mà không có biểu hiện nào là của sự run rẩy là thấy cường giả cả. Di Maria Yesta từ lúc tới đây đã thả ra ma lực cường đại của mình mà Ryu vẫn ung dung không vội trong khi vài người sau lưng cậu biểu lộ ngưng trọng cực. Kỳ, ngươi không biết người đứng bên cạnh ta là ai sao? Heiner Lunacy, nàng là ai có liên quan gì tới ta? Ta chỉ biết là bọn chúng muốn sàm sỡ lão bà của ta mà thôi. Ryu nói xong trên người từ đầu tới cuối không biểu thị ra chút ma lực nào giờ thì trên người ma lực dũng động khiến cho Di Maria Yesta và Heiner Lunacy kinh hãi. Người tính làm gì? Ta là Heiner Lunacy trợ lý của Di Maria Yesta. Heiner Lunacy. Ryu đang thả ra ma lực của mình nghe được Heiner Lunacy nói tới người đứng bên cạnh này từ đầu tới cuối chỉ mở miệng nói một câu là Di Maria Yesta thì ma. Lực được thu hồi. Nhìn thấy Ryu thu hồi ma lực của mình Heiner Lunacy tưởng rằng Ryu sợ khi nghe được tên Di Maria Yesta. Heiner Lunacy khi nhìn chăm chú vào Ryu ngạc nhiên khi mà Ryu đã biến mất trước mặt rồi. Nếu là Di Maria Yesta thì ta ngày hôm nay tới đây là vì nàng nên ta sẽ mang nàng đi. Ryu nói xong tay hợp thành đao gõ vào gáy của Di Maria Yesta và Heiner Lunacy đưa đi. Cậu ném hai người cho chúng nữ để họ đưa hai người lên thuyền. Ryu xoay người lại nhìn lấy những binh lính đang khiếp sợ nhìn cậu. Tay cậu co lại và trên đó xuất hiện khí ép bọc hướng bọn họ trước mặt nện một cái nhất thời không khí trước mặt quân lính như tấm thủy tinh vậy. Vỡ nát đi và bọn họ ai nấy đều hộc máu chết ngay tại chỗ. Xử lý xong đám lính có ý đồ xấu với lão bà mình. Cậu vỗ tay một cái và hiện trường vừa trải qua chiến đấu hồi phục như cũ không có chút dấu vết nào là của chiến đấu cả. Thậm chí là không có chút ma lực nào luôn. Ryu chân hơi phát lực đã nhảy lên trên Gokaiger và tàu rời đi. Khi tàu rời đi được nửa tiếng thì có vài người của thập nhị thuẫn nghe người dân báo cáo lại là Di Maria Yesta và Heiner Lunacy bị người bắt đi chạy. Tới nhưng đã quá muộn. Ở nơi đang hướng tới Giltina đại lục. Trong căn phòng Di Maria Yesta và Heiner Lunacy hai người dần tỉnh lại cảnh giác nhìn xung quanh lấy. Khi đánh giá xung quanh phát hiện ra mình đang trong một căn phòng với đầy đủ tiện nghi. Nơi này là đâu? Di Maria Yesta, em cũng không biết nữa. Heiner Lunacy, tỉnh rồi sao? Ryu lúc này đẩy cửa phòng bước vào và trên tay cậu là hai khay đựng thức ăn nóng hổi thấy được hai người Di Maria Yesta và Heiner Lunacy đã tỉnh lên tiếng. Thu hút sự chú ý của cả hai. Là ngươi, Heiner Lunacy, tại sao lại bắt cóc bọn ta? Di Maria Yesta, có việc muốn nhờ mà thôi. Nguyên bản ta chỉ tính đưa ngươi đi thôi nhưng không ngờ nàng lại có mặt nên bất đắc dĩ đem theo. Ryu vừa nói vừa đặt hai khay đồ ăn trước mặt cho Di Maria Yesta và Heiner Lunacy rồi ngồi bên giường trò chuyện với hai người. Thông qua cuộc trò chuyện thì Di Maria Iesta và Heiner Lunacy biết được Real có việc muốn nhờ Di Maria Iesta vì Heiner Lunacy ở bên cạnh giờ việc cậu có mặt tại Đế quốc Alvarez bại lộ nên mới đem nàng theo cùng. Thế ngươi tìm ta có việc gì? Với thực lực của ta mà nói thì không giúp gì được một cường giả ngươi. Di Maria Iesta, ngươi không giúp được nhưng đồ vật bên trong ngươi có thể. Di Maria Iesta giật mình khi mà Rio biết được cơ thể mình tồn tại một bí mật mà nàng không nói cho ai biết trừ Heiner Lunacy. Mấy năm trước bỗng nhiên trong cơ thể nàng xuất hiện một người tự xưng là thần thời gian Kronos nhưng mà nàng không tin. Để chứng minh bản thân mình nên thần thời gian Kronos đã cưỡng ép khống chế cơ thể của nàng và đồ sát cả một thành phố. Mãi cho tới khi các thành viên trong thập nhị thuẫn ra mặt can thiệp vào mới khống chế lại được cơ thể mình. Làm sao ngươi biết? Di Maria Iesta. Di Maria Iesta cực kỳ muốn biết được là làm sao mà Rio biết được. Cả thần thời gian Kronos bên trong Di Maria Iesta cũng hiếu kỳ. Ta không chỉ biết trong ngươi có thần thời gian Kronos mà còn biết nhiều chuyện trên thế giới này lắm. Việc ta nhờ rất đơn giản thôi. Cho thần thời gian Kronos mượn tạm cơ thể của cô trong nửa ngày để mà một người thân của ta luyện tập ma pháp. Đổi lại việc ngươi cho mượn cơ thể thì khi ta cảm thấy là nên kết thúc thì chính ta sẽ đưa nàng trở về và ngươi cũng không có gì gò bó cả được. Tự do đi lại trên này. Di Maria Iesta nghe vậy rơi vào trầm tư nhưng thần thời gian Kronos bên trong đang hưng phấn vô cùng. Nàng cực kỳ khinh thường với việc mà Rio nói sẽ đẩy nàng trở về. Ngươi có chắc là làm được không? Di Maria Iesta. Di Maria Iesta thăm dò tính hỏi Rio nhưng đáp lại nàng là nụ cười đầy thâm ý, đi theo ta ra ngoài. Rio nói xong bước ra ngoài khỏi phòng hướng một hướng mà đi. Di Maria Iesta và Heiner Lunacy hai mặt nhìn nhau cũng bước theo Rio ra ngoài. Đi tới mũi thuyền thì Rio cho tàu dừng lại. Nhìn phía trước, Rio nói xong vào thế chuẩn bị phát động công kích. Hai tay cậu co lại thành góc 900 bắt chéo trước người nấm lại và hai khí ép bọc xuất hiện ở đầu nấm đấm. Chấn động chi quyền, Rio hai tay nện vào không gian trước mặt mình. Một s sau không gian trước mặt cậu xuất hiện vô vành vết rách và từ những vết rách đó dần hợp lại tạo thành một lỗ đen. Di Maria Iesta và Heiner Lunacy chấn kinh rồi đồng thời cũng chấn kinh không kém là thần thời gian Kronos. Ngưng kết, thời gian bị đông lại ngay trước mắt. Chỉ có Di Maria Iesta và Heiner Lunacy cùng Rio là cử động. Tới đây Di Maria Iesta và Heiner Lunacy đôi mắt hai người co rút lại vì đây là ảnh hưởng tới thời gian trong phạm vi rộng. Mức độ ảnh hưởng lớn gấp 5 lần khi Di Maria Iesta dùng nữa hoặc là lâm vào trạng thái thần thời gian Kronos kiểm soát cơ thể. Thần thời gian Kronos chấn kinh vạn phần và nàng không có nửa điểm khinh thị Rio nữa. Là người nắm giữ sức mạnh thời gian nên nàng nhạy bén cảm nhận được phạm vi ảnh hưởng của chiêu. Ngưng kết là 100 km. Điều mà cả nàng phải dồn toàn lực và sức mạnh đã tích trữ mới thi triển được trong vòng 5s thôi. Rio đây là phô diễn một phần sức mạnh mình cho Di Maria Iesta và Heiner Lunacy thấy là mình có năng lực ép thần thời gian Kronos trở về đồng thời cũng là hả. Mã uy với thần thời gian Kronos. Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Heiner Lunacy, phía bắc Ötland hướng tới Giltina đại lục. Di Maria Iesta và Heiner Lunacy bất ngờ khi mà nơi Rio tới là phía bắc Ötland Giltina đại lục. Mấy ngày sau khi mà Gokaiger cách Giltina đại lục khoảng 500 mét so với mặt nước biển thì hạ xuống chạy trên mặt biển hướng hòn đảo gần nhất cập vào. Khi Gokaiger thả neo thì Rio cùng nhóm Nasu xuống tàu. Rio khi bước vào hòn đảo thả ra ma lực của mình cảm nhận xem có sự sống trong hòn đảo này hay không. Trên hòn đảo này theo như ma lực của cậu phản hồi không có nhân loại sinh sống mà chỉ có những động vật cùng với một sinh vật dựa vào khí tức tỏa ra. cường đại vô cùng nếu so sánh sẽ ngang với Acnolaja. Trên hòn đảo này có rất nhiều sinh vật cường đại và ở sâu bên trong trung tâm hòn đảo có một sinh vật mạnh ngang với Acnolaja nên tuyệt đối không được đi vào. Bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ cho các em. Các nàng tập trung lắng nghe Ryu an bài kế hoạch huấn luyện. Cả Di Maria Yesta và Heiner Lunacy cũng lắng nghe. Mỗi ngày sáng sớm 5 giờ sáng dậy ăn sáng 30 phút rồi nghỉ ngơi 1 tiếng sau đó tiến hành hít đất 1.000 cái. Đứng tấn gia quyền 1.000. Chạy bộ 10 km. Hoàn thành xong nghỉ ngơi 20 phút rồi tiến hành đánh thực chiến với bọn họ mà không dùng ma pháp gì hết. Đó là kế hoạch huấn luyện trong 1 năm của các em. Nếu ai không hoàn thành thì xác định là nhịn đói đi. Cả các em nữa dùng toàn lực cho anh. Ryu liếc mắt nhìn chúng nữ đang chuẩn bị bàn bạc để mà thả nước khi giao thủ nên cậu mới nói như vậy. Giờ là 8 giờ sáng nên chúng ta bắt đầu với việc đánh thực chiến. Seria em đi theo anh nào. Seria nghe Ryu gọi tên bước ra khỏi hàng cùng Ryu đi tới nơi khác. Di Maria Yesta cũng biết tới lượt mình rồi nên cũng đi theo. Tới một bãi đất trống khác thì Ryu đi tới trước mặt Di Maria Yesta dùng ngón tay điểm một cái vào mi tâm của nàng rồi lùi lại. Một lúc sau Di Maria Yesta thay đổi đi. Toàn bộ hình dạng của cô ấy bị bao phủ trong bóng tối. Chỉ còn lại phần hàm và cổ của cô ấy. Mái tóc đen của cô ấy dài ra đáng kể và sức mạnh tuyệt đối trong cơ thể của cô ấy dường như khiến những sợi tóc màu cam bùng lên theo cách làm tăng. Vẻ uy hiếp mà cô ấy toát ra. Trong bóng tối của phần trên của khuôn mặt, đôi mắt màu vàng của cô ấy sáng lấp lánh hình đĩa rắn. Các mảng màu vàng Eldritch tô điểm cho khung bên dưới cổ của cô ấy. Có nhãn hiệu đối xứng dọc theo trục trung tâm của thân. Các dấu này có dạng các đường sáng quấn quanh hình của thực thể. Họ chỉ đơn giản là xoay mình xung quanh cô ấy hoặc bao quanh các hình vẽ. Chủ yếu là hình dạng của các đầu mũi tên tương tự như đầu của kim đồng hồ điển hình. Đoạn này Kronos đang chiếm hữu cơ thể của Di Maria Yesta. Cuối cùng ngươi cũng gọi ta ra. Kronos, ngươi bên trong Di Maria Yesta chắc cũng nghe được vụ giao kèo đi. Đã nghe thấy nhưng nàng đồng ý chứ ta không đồng ý đâu. Kronos, xem ra phải đánh ngươi một trận mới được. Ryu nói xong cũng không có nói nhảm xông lên cùng Kronos giao thủ với nhau nhưng cũng không quên nói với Seria. Seria nhìn thật kỹ và quan sát hành động cùng với các vận dụng Godslayer Magic. Ryu bàn tay hóa thành trường đặt lên người Kronos rồi phát lực. Kronos cảm nhận được có một luồng sức mạnh có thể ảnh hưởng tới nàng bộc phát từ tay Ryu đánh trực tiếp lên người mình. Kronos thân hình bay ngược ra sau. Đừng tưởng như vậy là ta chịu thua. Thời gian đảo ngược. Kronos, thời không bạo phá. Oanh, thời gian đang bị Kronos tác dụng dần xoay ngược về trước khi mà nàng bị tấn công thì đã bị ngăn lại. Nàng cảm nhận được thời gian mà mình thao túng rối loạn không xác định được điểm cần phải xoay ngược lại. Kronos chấn kinh khi mà Ryu lại thuần thục được điều khiển thời gian và không gian. Bản thân nàng biết là thời gian và không gian là hai loại sức mạnh khó kiểm soát được nhất vì chỉ một sai lầm thôi là người thi triển sẽ hôi phi yên. Diệt, ngươi vậy mà đồng thời dùng được thời gian và không gian. Kronos, có gì ngạc nhiên lắm sao? Chúng ta tiếp tục nào. Ryu lúc này lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao ngưng tụ sức mạnh thời gian và không gian trên đó hướng Kronos chém tới. Thời không diệt trảm, Kronos cảm nhận được đòn này có thể gây sát thương lên mình lập tức nghiêng người sang bên né tránh nhưng Ryu không buông tha mà lấn người mà lên tay cầm. Táng Thiên Yển Nguyệt Đao hướng Kronos hạ xuống. Kronos bay ngược ra ngoài đồng thời miệng cũng rên lên một tiếng đau đớn. Kronos không ngờ rằng thời gian chi lực thứ mà nàng am hiểu nhất lại bị Ryu cho khắc chế gắt gao. Kronos tả hữu lắc lư né tránh công kích của Ryu nhưng mà công kích của cậu đâu có dễ né tránh vậy. Toàn bộ chiêu thức đều là AoE diện rộng nên né tránh đường nào cũng dính chiêu. Kronos không ngừng kêu la thảm thiết. Ryu biết đó là cơ thể của Di Maria Yesta nhưng không làm vậy thì Kronos không vào khuôn khổ được. Đánh một hồi thì Kronos lùi lại. Ta đầu hàng đừng đánh nữa. Kronos, như vậy từ sớm có phải khỏe hơn không? Kronos này, ta cũng không có yêu cầu gì nhiều cả cùng nàng chiến đấu mỗi ngày trong vòng nửa ngày không cho phép nương tay. Phải ép tiềm lực của nàng ra hết. Được, Kronos. Kronos đồng ý xong quay về lại bên trong cơ thể Di Maria Yesta. Lúc này cơ thể Di Maria Yesta thì chủ thể lấy lại được ý thức và nàng cảm nhận được cơn đau do trận chiến vừa rồi gây nên. Di Maria Yesta ngã ra sau do nàng bị thương nghiêm trọng. Ryu đi tới trị liệu cho Di Maria Yesta rồi đưa nàng về nơi nghỉ ngơi. Về tới nơi nhìn thấy thảm trạng của nhóm Nasu thì cậu gật đầu hài lòng. Cậu đi tới chỗ mấy cây gỗ vung tay lên và xuất hiện trước mặt cậu xuất hiện mấy thùng gỗ. Ryu lại phất tay một cái rồi nước đổ vào trong đó. Những dược liệu được cậu bỏ vào trong đó rồi đưa từng người vào trong. Cách chương.